Yêu thần ký, chương 429, thiên tài địa bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nguyên Đại Đế chính là tổ tiên của Thiên Nguyên thần tộc, bị Thánh Đế đánh chết. Nếu như ta nói rằng chúng ta có cùng chung địch nhân là Thánh Đế thì sao? Nhiếp Ly hờ hững cười nói. Thánh Đế, trong ý niệm của Thiên Nguyên Đại Đế thoáng hiện một nét sát ý lẫm liệt. Người trẻ tuổi, ngươi cho rằng ta sẽ tin điều này sao? Ngươi mới chỉ là một thiếu niên tuổi mới lớn, ngay cả mặt mũi Thánh Đế ra sao đều không thấy được. Thánh Đế nếu muốn giết ngươi, ngay cả một đầu ngón tay cũng không cần động. Thiên Nguyên tiền bối chắc cũng biết về thời không? Nhiếp Ly cười cười nói. Thời không? Ngươi là người thời kỳ thái cổ xuyên qua thời không đến đây? Không đúng, nếu là cường giả thời kỳ thái cổ, không có chuyện ta không biết. Thiên Nguyên Đại Đế có điểm nghi hoặc. Nếu ta nói ta là người của tương lai trăm năm về sau quay về thời điểm bây giờ, Thiên Nguyên tiền bối có bằng lòng tin ta hay không? Nhiếp Ly lại nói, trăm năm sau quay về bây giờ, thời gian trường hà, sông dài, luôn cuồn cuộn tiến về phía trước, chưa bao giờ lùi lại phía sau, trừ khi. Thiên Nguyên Đại Đế thanh âm lập tức dừng lại, ý niệm của hắn đã rơi trên người Nhiếp Ly. Converter, Translator, Dark Sách, Hội Fan YTK. Ý niệm Thiên Nguyên Đại Đế dường như muốn xuyên thủng vào người Nhiếp Ly. Được rồi, ta tin ngươi là người của tương lai trăm năm sau, ngươi nói địch nhân của ngươi là Thánh Đế, ta cũng tin. Thiên Nguyên Đại Đế sau một lát trầm mặc mới nói. Nguyên lai trên người Nhiếp Ly các loại bảo vật này nọ vô cùng nhiều, căn bản không phải cảnh giới trước mắt này có thể lấy được, chỉ có một cách giải thích duy nhất. Nhiếp Ly đích thực là người của trăm năm sau trở về. Người của trăm năm sau. Lòng Vũ Âm sững sờ nhìn Nhiếp Ly, chuyện ly kỳ như vậy, làm sao có thể khiến nàng tin tưởng. Thời điểm khi trước ta cùng Thánh Đế quyết đấu, cuối cùng không phải là đối thủ của hắn, giờ quay lại thời còn trẻ ta bắt đầu tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết, chiếm được rất nhiều bảo vật đủ loại, nhưng muốn phá vỡ vô tận thời không phong ấn của Thánh Đế vẫn còn quá khó khăn, không nghĩ tới lại ở đây gặp được Thiên Nguyên tiền bối. Nhiếp Ly nói ta biết chút, kiếp trước tại sao ngươi lại thua. Thiên Nguyên Đại Đế trầm giọng nói. Kiếp trước sau khi thiên thần tổ địa bị hủy diệt, Thánh Đế phá giải phong ấn vẫy vùng thoát ra, bắt đầu giết hại các lộ cường giả, dẫn phát đại diệt vong. Rất nhiều cường giả ẩn nấp tại các giới vực không còn tham sống sợ chết, ảo ảo hăng hái phản kháng, nhưng đều bị Thánh Đế mạnh mẽ chân áp xuống, hoặc là thân tử hồn diệt, hoặc là chọn đời làm nô. Nhiếp Ly nói, Thiên Nguyên Đại Đế một mực im lặng, nhưng Nhiếp Ly vẫn có thể cảm thấy được sự phẫn nộ ấy. Thiên Nguyên Đại Đế bị giết, tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc toàn bộ bị phong ấn bên trong vô tận man hoang, đời đời kiếp kiếp không thể bước ra ngoài trừ khi làm nô lệ cho kẻ khác. Cái sự tình ác độc như vậy, Thiên Nguyên Đại Đế làm sao có thể nhịn được cơn tức này? Ngươi lại làm sao có đủ khả năng đối kháng Thánh Đế, coi như 100 năm tiếp theo, ngươi cũng cùng lắm hơn trăm tuổi mà thôi, có thể tu luyện đến cảnh giới gì? Thiên Nguyên Đại Đế rốt cục mở miệng lần nữa. Bởi vì ta chiếm được một món bảo vật có năng lực nghịch chuyển thời không nên mới có cơ hội cùng hắn đối kháng. Nhiếp Ly giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói đến thứ văn kiện bảo vật kia, hẳn là thời không yêu linh chi thư. Thiên Nguyên Đại Đế nhăn mặt một chút trầm giọng nói, trong ấn tượng của hắn, chỉ có món bảo vật này mới có uy lực như vậy. Nhiếp Ly cười cười không nói, xem như chấp nhận. Lòng Vũ Âm ở một bên lắng tai nghe, trong óc một mảng mơ hồ, nàng trông qua Nhiếp Ly, càng ngày càng không hiểu hắn. Nếu ngươi muốn đối phó Thánh Đế, ta có thể giúp ngươi. Thiên Nguyên Đại Đế nói. Nhưng ngươi phải nhất định đáp ứng với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Nhiếp Ly hỏi. Chính là việc ngươi phải dẫn dắt toàn bộ Thiên Nguyên thần tộc rời khỏi vô tận man hoang, chờ ngươi chiến thắng Thánh Đế, liền phải thả tự do cho chúng. Thiên Nguyên Đại Đế nói. Việc này không cần Thiên Nguyên tiền bối phải nói, ta cũng sẽ làm. Nhiếp Ly rất nghiêm túc nói. Vị trí chí tôn, ai không thèm chảy nước miếng, ta tin ngươi lúc này có thể giữ được bản tâm, nhưng tương lai không gì chắc chắn. Ta muốn ngươi thề, nếu dám bất tuân lời thề sẽ bị thiên đạo nguyền rủa, tu vi không bao giờ tịnh tiến thêm được nữa. Thiên Nguyên Đại Đế trầm giọng nhìn Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly hiểu rõ, Thiên Nguyên Đại Đế đây là muốn gieo xuống tâm ma cho Nhiếp Ly, nếu làm trái lời thề sẽ bị tâm ma ảnh hưởng, tu vi không thể tăng lên. Ta có thể thề, chờ chiến thắng Thánh Đế, liền giải phóng Thiên Nguyên thần tộc, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, tu vi vĩnh viễn không thể tiến thêm. Nhiếp Ly tay phải giơ lên tuyên thệ. Lòng Vũ Âm ở một bên quan sát, nàng cũng không biết Thánh Đế trong lời nói của Nhiếp Ly cùng Thiên Nguyên Đại Đế là ai, nhưng nàng có thể nghĩ đến, Thánh Đế này tuyệt đối là một kẻ cực kỳ hùng mạnh tồn tại. Tuy rằng không biết Thiên Nguyên Đại Đế thực lực thế nào, nhưng có thể xác định đem ông ta so sánh với một cường giả vũ tông cấp đều phải cường đại hơn nhiều. có những lời này của ngươi, ta an tâm. Thiên Nguyên Đại Đế cười cười. Ta lúc còn sống để lại không ít bảo vật, những bảo vật này đối với cường giả cấp đại đế có thể không có tác dụng gì, nhưng đối với các ngươi mấy người tu vi thiên chuyển cảnh có thể tăng cường tu vi các ngươi lên cực đại. Kho báu của cường giả cấp đại đế. Nếu thật sự có thể lấy được bảo vật của Thiên Nguyên Đại Đế lưu lại, xác thực có thể cực nhanh tăng tiến tốc độ tu luyện của Nhiếp Ly. Đúng lúc này, mặt đất phía trước mặt Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm đột nhiên vỡ ra, một cái bàn tròn bên dưới nền đất chậm rãi đi lên, vòng tròn này ước chừng phạm vi vài trăm thước, trong đó các loại đồ vật cần thiết đều có đầy đủ, ngoại trừ một ít chiến giáp thần binh còn có linh dược các loại. Mấy thứ này, chỉ sợ ngay cả cường giả Vũ Tông cấp cũng chưa bao giờ thấy qua. Mấy thứ đồ này đều quá cường đại, bằng với cảnh giới hiện tại của các ngươi, nếu không biết phương pháp căn bản không thể sử dụng. Thiên Nguyên Đại Đế thở dài một tiếng nói. Bất quá những thứ này, coi như là lễ vật ta tặng các ngươi đi. Các dùng chúng thế nào, khi có thể ta đều sẽ nhất nhất nói cho các ngươi biết. Nhiếp Ly cũng ha ha cười nói. Thiên Nguyên tiền bối cũng quá coi thường ta đi, đừng quên ta chính là người từ trăm năm sau trở lại, cách sử dụng mấy món này không cần phải để Thiên Nguyên tiền bối dạy ta. Chấm. Thiên Nguyên Đại Đế thoáng sửng sốt một chút, lập tức cười lớn một tiếng nói. Đã như vậy, coi như cũng giảm bớt đi được rất nhiều phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly nhìn thấy mấy thứ trước mắt này, trong lòng mừng như điên, ước chừng có đến mấy trăm vô tướng thần quả, trên trăm kiện chiến giáp thần binh siêu việt vũ tông cấp, còn có các loại thiên tài địa bảo, mấy món này thật sự rất có tác dụng. Thực lực hiện tại của Nhiếp Ly không cách nào tăng lên nhanh được, phần lớn đều có liên quan đến khuyết thiếu thiên tài địa bảo, bằng với cấp bậc hiện tại của hắn, có rất nhiều thiên tài địa bảo căn bản không thể lấy được. Nhưng đã nhận được bảo vật của Thiên Nguyên Đại Đế lưu lại, trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Những đồ vật này nên sử dụng làm sao cho hữu hiệu, Nhiếp Ly còn phải trở về ngẫm nghĩ lại, dù sao cấp bậc bọn hắn trước mắt này hoàn toàn không thể tiếp nhận những thiên tài địa bảo đẳng cấp cao như vậy. Những vật này ta liền nhận, đa tạ Thiên Nguyên tiền bối thành toàn. Nhiếp Ly khẽ cười nói, dùng không gian giới chỉ đem tất cả các bảo vật phía trước đều thu vào. Mấy món bảo vật này, đối với cường giả cấp đại đế, nhất là người đã chết liền hoàn toàn vô dụng, vì vậy Nhiếp Ly hoàn toàn không cần phải khách khí với Thiên Nguyên đại đế. Dù sao giữa hai người đã có thỏa thuận giao dịch cả rồi. Cách chương.